Chào mừng quý vị thính giả thân mến của học qua sách.com. Trong cuộc hành trình đầy biến động của cuộc sống hiện đại, có bao giờ quý vị cảm thấy lạc lõng, như đang mải miết đuổi theo những giá trị vật chất phù du mà bỏ quên đi một phần cốt lõi bên trong mình? Giữa bộn bề thông tin, giữa áp lực công việc và những mối lo toan cơm áo gạo tiền, chúng ta thường quên mất cách tìm về với sự bình yên đích thực, với ý nghĩa sâu xa của sự tồn tại. Phải chăng chúng ta đang khao khát một la bàn chỉ lối, một nguồn ánh sáng soi đường để vượt thoát khỏi những khổ đau, những chấp niệm đang trói buộc tâm hồn? Nếu quý vị từng trăn trở với những câu hỏi như thế, nếu quý vị đang đi tìm một con đường để gieo trồng hạt giống của hạnh phúc và sự giác ngộ, thì ngày hôm nay, học qua sách.com xin trân trọng mời quý vị cùng tôi, một người bạn đồng hành đã hơn 2 thập kỷ say mê với trang sách, bước vào một thế giới đặc biệt, một thế giới được kiến tạo từ trí tuệ uyên thâm và lòng từ bi vô hạn của một con người phi thường, giáo sư John Vũ, hay còn được biết đến với bút danh Nguyên Phong. Bộ sách của Nguyên Phong không chỉ đơn thuần là những trang giấy in chữ, mà đó là cả một kho tàng minh triết cổ xưa, là những cây cầu nối liền văn hóa phương Đông huyền bí với khoa học phương Tây hiện đại, là hành trình khám phá chiều sâu tâm hồn con người. Từ hành trình về phương Đông mở ra cánh cửa đầu tiên, cho đến ngọc sáng trong hoa sen, đường mây qua xứ tuyết, hoa trôi trên sóng nước, minh triết trong đời sống và rất nhiều tác phẩm khác, Nguyên Phong đã khéo léo kể lại những câu chuyện có thật, những trải nghiệm tâm linh sâu sắc của các nhà hiền triết, các vị đạo sĩ, thiền sư từ Ấn Độ, Tây Tạng, Trung Hoa, đưa chúng ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ông không chỉ kể chuyện, mà còn là người dịch giả tài ba, truyền tải những triết lý, những bài học khó nắm bắt nhất thành ngôn ngữ gần gũi, dễ hiểu, chạm đến trái tim của hàng triệu độc giả Việt Nam. Giá trị cốt lõi của những tác phẩm này nằm ở chỗ, chúng không giao giảng một tôn giáo cụ thể nào, mà thay vào đó, chúng khơi gợi con đường tự thân để mỗi người chúng ta tự khám phá chân lý, tự tìm thấy sự thật về chính mình và về vũ trụ bao la. Tiếp nối mạch tư duy này, chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua 10 bài học sâu sắc, 10 tia sáng trí tuệ mà Nguyên Phong đã thắp lên trong lòng độc giả và cùng nhìn xem những bài học ấy đã ứng nghiệm, đã hiện hữu trong đời sống của người Việt Nam chúng ta như thế nào. Bài học đầu tiên và cũng là nền tảng cho mọi sự chuyển hóa chính là sức mạnh của tư tưởng và ý chí. Nguyên Phong nhấn mạnh rằng chúng ta không phải là nạn nhân của hoàn cảnh, mà chính những suy nghĩ, những niềm tin của chúng ta mới thực sự định hình cuộc đời. Mỗi tư tưởng tích cực hay tiêu cực đều là một hạt giống gieo vào mảnh đất tâm hồn và rồi sẽ nảy mầm thành hiện thực. Hãy hình dung câu chuyện về một người trẻ ở Việt Nam, sinh ra trong một gia đình không có nhiều điều kiện, thậm chí còn gánh trên vai những khoản nợ từ thế hệ trước. Xung quanh anh ta là vô vàn lời khuyên nên an phận, nên tìm một công việc ổn định, không nên mơ mộng hão huyền. Thế nhưng, trong thâm tâm anh, một ngọn lửa khao khát vươn lên, một ý chí sắt đá muốn thay đổi cuộc đời đã cháy bùng. Anh dành hết tâm trí để học hỏi, để làm việc, để tìm tòi những con đường mới. Có những lúc tưởng chừng như gục ngã, bị thị trường vùi dập, bị đối tác quay lưng, nhưng chính niềm tin vào bản thân, vào khả năng tạo ra giá trị, đã giúp anh đứng dậy. Anh không ngừng hình dung về một tương lai tươi sáng, về một doanh nghiệp mà anh sẽ gây dựng, về những giá trị mà anh sẽ mang lại cho cộng đồng. Và rồi, bằng sự kiên trì không ngừng nghỉ, bằng những quyết định táo bạo xuất phát từ một tư duy tích cực, anh đã biến những điều không thể thành có thể, tạo dựng nên một cơ nghiệp đáng nể, không chỉ cho riêng mình mà còn tạo ra công ăn việc làm cho hàng trăm người khác. Câu chuyện ấy không phải là cổ tích mà là hiện thực mà chúng ta có thể thấy nhan nhản quanh mình, từ những làng nghề truyền thống vượt khó vươn ra thế giới, cho đến những sở tát áp công nghệ vươn mình ra biển lớn. Đó chính là minh chứng sống động cho lời dạy của Nguyên Phong, tư tưởng là hạt giống, ý chí là sức mạnh để hạt giống ấy nảy mầm và đơm hoa kết trái. Không chỉ dừng lại ở sức mạnh của tư tưởng, Nguyên Phong còn đưa chúng ta đến với bài học thứ hai vô cùng quan trọng, quy luật nhân quả hay các ma và trách nhiệm cá nhân đối với mọi hành động, lời nói, suy nghĩ của mình. Mỗi việc làm của chúng ta, dù nhỏ bé đến đâu, đều tạo ra một năng lượng, một rung động và năng lượng ấy không mất đi mà sẽ quay trở lại với chúng ta theo một cách nào đó. Đó là một quy luật khách quan, công bằng và không thể tránh khỏi. Chúng ta thường nghe câu gieo gió gặt bão hay ở hiền gặp lành trong văn hóa Việt. Điều này được thể hiện rõ nét qua câu chuyện về một bà cụ nghèo ở một vùng quê hẻo lánh miền Trung, hàng ngày vẫn cặm cụi làm những chiếc bánh, chiếc kẹo nhỏ để tặng cho trẻ em trong làng, không mong cầu bất cứ điều gì đáp lại. Bà sống trong túp lều đơn sơ, cuộc sống rất đỗi khó khăn, nhưng tấm lòng của bà luôn rộng mở. Rồi đến một mùa lũ lớn, ngôi nhà của bà bị cuốn trôi, tưởng chừng như không còn gì. Nhưng lạ thay, từ khắp nơi, những người bà từng giúp đỡ, những đứa trẻ bà từng tặng bánh nay đã khôn lớn, đã thành đạt, cùng nhau quay về, chung tay dựng lại cho bà một ngôi nhà mới khang trang hơn, đầy đủ hơn. Họ không chỉ dựng nhà mà còn lo lắng cho cuộc sống của bà đến cuối đời. Đó không phải là sự may mắn ngẫu nhiên, mà chính là quả ngọt của những hạt giống thiện lành mà bà đã gieo trồng suốt bao năm qua. Ngược lại, những người chỉ biết vụ lợi, gây hại cho người khác, dù có thể thành công nhất thời, cuối cùng cũng sẽ phải đối mặt với những hậu quả do chính mình gây ra. Nguyên Phong giúp chúng ta hiểu rằng, cuộc đời không có gì là tình cờ, mọi thứ đều có nguyên nhân và kết quả. Tiếp nối sự chiêm nghiệm về thế giới bên ngoài, Nguyên Phong dẫn dắt chúng ta đi sâu vào thế giới nội tâm với bài học thứ ba, tầm quan trọng của thiền định và sự tĩnh lặng nội tâm. Trong một xã hội hiện đại đầy ồn ào, xô bồ, việc tìm thấy một khoảnh khắc yên bình để lắng nghe chính mình dường như trở thành một điều xa xỉ. Nhưng Nguyên Phong khẳng định rằng, thiền định không phải là một nghi thức tôn giáo phức tạp, mà là một phương pháp khoa học để làm dịu tâm trí, để kết nối với trí tuệ sâu thẳm bên trong. Chúng ta có thể thấy hình ảnh này rõ nét ở Việt Nam, nơi ngày càng nhiều người, đặc biệt là những người trẻ thành đạt, những doanh nhân bận rộn, tìm đến các khóa thiền Vipassana, các lớp yoga thiền định, hoặc đơn giản là dành 15-20 phút mỗi buổi sáng để ngồi yên, quan sát hơi thở của mình. Giữa những tòa nhà chọc trời của Sài Gòn hay Hà Nội, họ tìm thấy một góc riêng, một không gian tĩnh lặng để gột rửa tâm hồn, để tái tạo năng lượng, để nhìn rõ hơn những vấn đề đang tồn tại và tìm ra giải pháp. Họ nhận ra rằng, chỉ khi tâm trí được tĩnh lặng, trí tuệ mới có thể khai mở và những quyết định đưa ra mới thực sự sáng suốt, hiệu quả. Việc thực hành thiền định giúp họ đối diện với áp lực một cách bình thản hơn, giảm căng thẳng và tăng cường sự tập trung. Từ sự tĩnh lặng nội tâm, chúng ta dễ dàng nhận ra bài học thứ tư mà Nguyên Phong muốn truyền tải, buông bỏ chấp trước và sự vô thường của vạn vật. Mọi thứ trên đời đều thay đổi, không có gì là vĩnh cửu. Sự khổ đau của chúng ta thường đến từ việc chúng ta cố gắng níu giữ những điều không thể giữ, chấp trước vào những điều phù du như tiền tài, danh vọng, sắc đẹp hay thậm chí là những mối quan hệ. Khi chúng ta hiểu và chấp nhận quy luật vô thường, chúng ta sẽ giải thoát mình khỏi gông cùm của sự sợ hãi và mất mát. Hãy nhìn vào câu chuyện về một gia đình ở miền Trung Việt Nam, họ đã mất trắng mọi tài sản, ruộng vườn, nhà cửa sau một trận lũ lịch sử. Nhiều người sẽ suy sụp, sẽ oán trách số phận, nhưng người cha trong gia đình ấy, với ánh mắt kiên nghị, đã nói với các con mình rằng, chúng ta mất đi vật chất, nhưng chúng ta vẫn còn tình yêu thương, còn sức khỏe, còn ý chí để làm lại từ đầu. Đừng bám víu vào những gì đã mất, hãy nhìn về phía trước. Và rồi, cả gia đình đã cùng nhau vượt qua khó khăn, bắt đầu từ những điều nhỏ nhất, nhận sự giúp đỡ từ cộng đồng và dần dần xây dựng lại cuộc sống. Họ đã học được cách buông bỏ những gì không thuộc về mình và tìm thấy hạnh phúc trong những giá trị tinh thần, trong sự gắn kết gia đình. Đó chính là sự hiểu biết sâu sắc về vô thường, giúp con người Việt Nam chúng ta resilient kiên cường trước mọi thử thách. Tiếp nối mạch tư duy về sự giải thoát khỏi chấp trước, Nguyên Phong luôn lồng ghép bài học thứ 5, tình yêu thương và lòng từ bi là chìa khóa của hạnh phúc thực sự. Ông chỉ ra rằng, hạnh phúc không phải là cái gì đó chúng ta tìm kiếm ở bên ngoài, mà nó nằm ngay trong khả năng yêu thương và sẻ chia của chúng ta. Khi chúng ta mở rộng trái tim mình để yêu thương tất cả chúng sinh, không phân biệt, không kỳ thị, chúng ta sẽ trải nghiệm một loại hạnh phúc vô bờ bến. Điều này được thể hiện rất rõ trong văn hóa lá lành đùm lá rách của người Việt Nam. Trong những đợt bão lũ, dịch bệnh hay những hoàn cảnh khó khăn chung của đất nước, chúng ta luôn thấy hàng triệu tấm lòng Việt cùng nhau hướng về đồng bào. Từ những em bé đập heo đất tiết kiệm, những người công nhân dành một phần tiền lương ít ỏi, cho đến những doanh nghiệp lớn mạnh, tất cả đều chung tay quyên góp, gửi nhu yếu phẩm, tiền bạc, hay thậm chí là trực tiếp đến vùng dịch, vùng lũ để giúp đỡ. Họ không làm vì danh vọng, không làm vì lợi ích cá nhân, mà làm vì một tình yêu thương thuần khiết, vì lòng trắc ẩn đối với những người kém may mắn hơn. Những hành động từ bi ấy không chỉ giúp đỡ người khác, mà còn làm giàu có thêm tâm hồn của chính người cho, mang lại một niềm hạnh phúc sâu sắc, vượt lên trên mọi giới hạn vật chất. Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng chảy hoa hồng. Chính vì vậy, Nguyên Phong cũng không ngừng nhắc nhở chúng ta về bài học thứ 6, chấp nhận và đối diện với khổ đau như một phần tất yếu của cuộc sống. Thay vì chạy trốn hay oán trách, chúng ta cần học cách nhìn thẳng vào khổ đau, tìm hiểu nguyên nhân của nó và chuyển hóa nó thành động lực để phát triển. Khổ đau không phải là một hình phạt, mà là một người thầy vĩ đại. Hãy nghĩ về câu chuyện của một cô gái trẻ ở Việt Nam, cô phát hiện mình mắc phải căn bệnh hiểm nghèo khi tuổi đời còn rất trẻ. Ban đầu, cô suy sụp, tuyệt vọng, cảm thấy cuộc đời mình đã kết thúc. Nhưng rồi, sau khi đọc những cuốn sách về triết lý sống, trong đó có cả những tác phẩm của Nguyên Phong, cô đã dần thay đổi góc nhìn. Cô không chối bỏ nỗi đau thể xác, không phớt lờ sự thật nghiệt ngã, mà cô học cách chấp nhận nó, xem nó như một phần của hành trình. Cô bắt đầu dành thời gian quý giá còn lại để làm những điều mình yêu thích, để lan tỏa năng lượng tích cực đến những người xung quanh, để tham gia các hoạt động thiện nguyện giúp đỡ những bệnh nhân khác. Cô không chỉ sống trọn vẹn từng ngày mà còn trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho hàng trăm, hàng ngàn người khác vượt lên số phận. Cô đã biến khổ đau thành sức mạnh, biến nghịch cảnh thành cơ hội để sống một cuộc đời ý nghĩa hơn bao giờ hết. Khi chúng ta đã đi qua những cung bậc cảm xúc của chấp nhận và từ bi, Nguyên Phong sẽ dần hé lộ cho chúng ta bài học thứ 7, khám phá bản ngã chân thật linh hồn vượt lên trên thể xác và những vai trò xã hội. Chúng ta thường đồng nhất mình với cái tên, cái chức vụ, cái hình hài vật lý này, như Nguyên Phong, qua những câu chuyện về các vị đạo sĩ đạt đạo, chỉ ra rằng chúng ta còn có một phần sâu sắc hơn, một linh hồn vĩnh cửu, không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Mục đích của cuộc sống không chỉ là ăn, ngủ, làm việc, mà là để thức tỉnh phần bản ngã chân thật ấy. Ở Việt Nam, chúng ta thấy nhiều người, sau một thời gian dài chạy theo vật chất, danh vọng, bỗng nhiên dừng lại, bắt đầu một hành trình nội tâm. Họ có thể là những doanh nhân thành đạt, những nghệ sĩ nổi tiếng, họ không còn tìm kiếm sự công nhận từ bên ngoài nữa, mà bắt đầu dành thời gian cho việc tu tập, nghiên cứu triết học, hoặc dấn thân vào các hoạt động phục vụ cộng đồng mà không màng danh lợi. Họ nhận ra rằng, niềm vui thực sự không đến từ sự sở hữu, mà đến từ sự kết nối với cái tôi sâu thẳm, với mục đích cao cả hơn của sự tồn tại. Một vị thiền sư Việt Nam từng nói, thân này là giả, tâm này mới là thật. Đó chính là lời nhắc nhở về sự tồn tại của linh hồn bất diệt. Để có thể khám phá bản ngã chân thật ấy, Nguyên Phong đề cao bài học thứ 8, sống tỉnh thức và trân trọng hiện tại. Chúng ta thường mắc kẹt trong quá khứ với những hối tiếc, hoặc lo lắng về tương lai với những nỗi sợ hãi, mà quên mất rằng khoảnh khắc duy nhất chúng ta thực sự sống là giây phút hiện tại. Sống tỉnh thức là sống trọn vẹn với từng hơi thở, từng hành động, từng cảm xúc, để không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào của cuộc đời. Một ví dụ rất đời thường ở Việt Nam là hình ảnh một gia đình trẻ, thay vì mải mê với điện thoại hay công việc sau bữa cơm tối, họ dành trọn vẹn thời gian để cùng nhau ngồi lại, trò chuyện, chơi đùa với con cái. Người cha không còn nghĩ về dự án đang dang dở, người mẹ không còn lo lắng về những việc nhà chưa xong, mà cả hai cùng nhau tận hưởng tiếng cười trong trẻo của con, lắng nghe những câu chuyện hồn nhiên của chúng. Khoảnh khắc ấy, tuy đơn giản, nhưng lại mang đến một niềm hạnh phúc viên mãn, một sự kết nối sâu sắc mà không có bất kỳ thành công vật chất nào có thể sánh bằng. Họ không chạy theo những giá trị xa vời mà biết trân trọng và tận hưởng từng khoảnh khắc hiện tại. Trên con đường tự mình khám phá những chân lý này, đôi khi chúng ta cần một người dẫn dắt. Đó là lúc Nguyên Phong đề cập đến bài học thứ 9, tìm kiếm người thầy, đạo sư để dẫn dắt trên con đường tâm linh. Dù con đường là tự thân, nhưng một người thầy minh triết có thể giúp chúng ta tránh được những cạm bẫy, những lạc lối và khai mở những cánh cửa mà chúng ta chưa từng biết đến. Người thầy không phải là người làm thay cho chúng ta, mà là người chỉ ra con đường. Ở Việt Nam, văn hóa tôn sư trọng đạo đã ăn sâu vào tiềm thức. Nhiều người, khi bắt đầu hành trình tìm hiểu về tâm linh, về thiền định, đã tìm đến các vị hòa thượng, các thiền sư có uy tín tại các ngôi chùa cổ kính hay các đạo tràng. Họ không chỉ học hỏi kiến thức mà còn học hỏi từ phong thái, từ cách sống, từ sự từ bi của những bậc thầy ấy. Một người trẻ bế tắc trong cuộc sống, sau khi được một vị thiền sư chỉ dẫn cách quan sát tâm mình, cách đối diện với nỗi sợ hãi, đã tìm lại được sự bình an và hướng đi rõ ràng cho cuộc đời. Người thầy ấy không đưa ra câu trả lời trực tiếp, mà giúp anh tự tìm thấy câu trả lời bên trong mình. Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, bài học thứ 10 mà Nguyên Phong luôn muốn chúng ta khắc cốt ghi tâm là sứ mệnh phụ sự và cống hiến cho cộng đồng. Khi chúng ta đã đạt được một mức độ giác ngộ nhất định, khi chúng ta đã tìm thấy sự bình an cho chính mình, thì mục đích cao cả nhất của cuộc sống chính là sử dụng những gì mình có để giúp đỡ người khác, để làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Điều này không chỉ là một hành động cao cả mà còn là con đường nhanh nhất để đạt được hạnh phúc và sự viên mãn. Chúng ta có thể thấy điều này qua hình ảnh của những y bác sĩ Việt Nam không quản ngại hiểm nguy, ngày đêm túc trực tại tuyến đầu chống dịch, quên đi bản thân để cứu chữa người bệnh. Hay những nhóm tình nguyện viên trẻ tuổi, hàng tuần vẫn miệt mài tổ chức các bếp ăn từ thiện, mang những suất cơm ấm nóng đến cho người vô gia cư, người lao động nghèo ở các thành phố lớn. Họ không chỉ cho đi vật chất mà còn cho đi tình yêu thương, sự quan tâm, mang lại niềm hy vọng cho những mảnh đời bất hạnh. Sự cống hiến ấy không chỉ làm thay đổi cuộc sống của người nhận, mà còn làm cho tâm hồn của người cho thêm phần phong phú, thêm phần ý nghĩa. Tổng hòa lại tất cả những bài học quý giá này, thông điệp trung tâm mà bộ sách của Nguyên Phong muốn gửi gắm chính là cuộc sống này là một hành trình tự khám phá, một quá trình chuyển hóa không ngừng nghỉ từ bên trong. Hạnh phúc và sự giác ngộ không phải là đích đến, mà là con đường mà chúng ta đang đi. Nó không phải là điều gì đó xa vời, mà là sự lựa chọn của mỗi chúng ta trong từng khoảnh khắc hiện tại. Tôi tin rằng, nếu quý vị dành ra 30 ngày để thực hành những lời dạy này một cách nghiêm túc, cuộc sống của quý vị sẽ có những thay đổi đáng kinh ngạc. Hãy bắt đầu bằng cách chọn một cuốn sách bất kỳ của Nguyên Phong, có thể là Hành trình về phương Đông hoặc Đường mây qua xứ tuyết, và đọc nó một cách chậm rãi, chiêm nghiệm. Mỗi ngày, hãy dành 10-15 phút để tĩnh lặng, quan sát hơi thở, và suy ngẫm về một bài học mà quý vị vừa đọc được. Đừng cố gắng hiểu bằng lý trí, hãy cảm nhận bằng trái tim. Từ ngày thứ 10 trở đi, hãy thử áp dụng một bài học nhỏ vào cuộc sống hàng ngày của mình. Ví dụ, hãy cố gắng sống tỉnh thức hơn trong bữa ăn, trân trọng từng miếng cơm, từng giọt nước. Hãy thực hiện một hành động tử tế nhỏ cho một người lạ hoặc dành một lời nói yêu thương cho người thân. Và quan trọng nhất, hãy học cách buông bỏ một chấp trước nhỏ bé nào đó mà quý vị đang ôm giữ, dù là một nỗi lo lắng vô vơ hay một sự bám víu vào vật chất. Hãy để những lời dạy của Nguyên Phong thấm đẫm vào từng tế bào, từng suy nghĩ của quý vị, để rồi quý vị sẽ nhận ra rằng chìa khóa của hạnh phúc và bình an đã luôn nằm ngay trong chính bản thân mình. Đó là một hành trình không cần phải đi đâu xa, mà là một cuộc trở về với chính mình. Audio này do đội ngũ học qua sách.com tổng hợp và biên tập. Các bạn hãy mua sách góp ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo cùng học qua sách.com.